Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 63, ông hầm ông hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửa sang lại xong rồi hành lý, lúc này Yến Tiểu Bắc mang theo 200 người đội ngũ đã oanh oanh liệt liệt xuống núi, lại nói tiếp Yến Tiểu Bắc cũng quái có mặt mũi, hắn một mình cưỡi cháy phượng, hỏa phượng dương cánh bay lượn, mà phía sau một đám người đều ngự kiếm phi hành kỳ thật lại nói tiếp cũng mất mặt bởi vì Yến Tiểu Bắc sẽ không phi hành, đương nhiên bí mật này hắn vẫn chưa công khai, rốt cuộc mặt mũi thượng không qua được, có chút đệ tử tu vi so với hắn còn muốn thấp nhưng lại có thể ngự kiếm phi hành, kia bảo kiếm ở dưới chân giống như là thân thể kéo dài một bộ phận giống nhau, quay tròn loạn chuyển, có thể tùy ý phi hành, cố tình Yến Tiểu Bắc nếm thử rất nhiều lần đều còn không được. Hắn trong lòng suy nghĩ, này có thể là cùng chính mình cân bằng độ có quan hệ, bởi vì Yến Tiểu Bắc đối ván trượt cũng là rốt đặc cán mai, ở cao trung thời điểm một đám người đều ở chơi ván trượt, cố tình Yến Tiểu Bắc liền không được, hắn liền luân hoạt cũng nắm giữ không được, mỗi lần hoạt trượt ba tanh đều sẽ rơi vô cùng chật vật. Trở lại ký túc xá khác, bạn cùng phòng còn tưởng rằng hắn đi đánh nhau, trên người thanh một khối tím một khối, tương đương chật vật. Ở bay lượn ở trên bầu trời thời điểm, Yến Tiểu Bắc thủ đoạn bỗng nhiên phát ra một tiếng giòn vang. Hắn hướng tới thủ đoạn nhìn lại, lại phát hiện lúc này Tô Đát Kỳ đưa kia sợi dây xích đã nứt ra rồi một lỗ hổng, Yến Tiểu Bắc nhíu mày. Này sao lại thế này? Hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo, loại này dự cảm tới phi thường mãnh liệt, hắn nói. Tử Thương, Béo Long phân phó đi xuống, lập tức nhanh hơn tốc độ. Nhưng hiện tại tốc độ đã là nhanh nhất. Tử Thương nói, đường chủ chúng ta đều là ngự kiếm phi hành đối linh khí tiêu hao tương đương lợi hại, ngươi là cưỡi linh sủng, thể lực tiêu hao không giống nhau. Pi pi, Hỏa Phượng kêu gọi một tiếng, Yến Tiểu Bắc nhíu mày nói, ngươi là nói ngươi cũng cảm giác được băng loan bên kia có tình huống. Pi pi, thì ra là thế, ý của ngươi là chúng ta trước tiên hồi, làm những người khác bảo trì tốt nhất trạng thái trở về. Yến Tiểu Bắc nhìn Hỏa Phượng. Pi pi, Hỏa Phượng cánh chụp đánh, lập tức hướng tới phía trước vọt qua đi, mà Yến Tiểu Bắc kéo dài quá thanh âm nói. Tử Thương, ta hãy đi trước Ký Châu Thành, các ngươi theo sau liền tới. Lưu lại mọi người trợn tròn mắt, Tử Thương nhìn Béo Long nói. Ngươi nghe hiểu không có, đó là điều ngữ, chỉ sợ cũng chỉ có đường chủ có thể nghe hiểu đi. Pi pi, Béo Long nói, pi pi, Tử Thương nhìn về phía sau người. Mọi người, pi pi, Ký Châu Thành, mây đen áp chế. Này mây đen không chỉ là trên bầu trời mây đen, còn có nhân tâm mây đen. Ở Ký Châu Thành Hồng Sơn khắc hoa cửa thành trước, đã có hai vị cường tráng đại hán, này hai người thân cao 3 mét tựa như hai tôn tháp sắt, thoạt nhìn là mạnh mẽ oai phong, uy vũ như núi. Trên thành lâu, Tô Hộ phụ tử ba người, đang ở đường trung gian, Tô Hộ ôm quyền nói. Trịnh tướng quân, Trần tướng quân, các ngươi đường xa mà đến, ta Tô người nào đó lý nên tiếp các ngươi vào thành, nhưng trước mắt các ngươi này trận thế, rốt cuộc là vì chuyện gì? Nguyên lai trước cửa này hai người đúng là đại danh đỉnh đỉnh ông hầm ông hừ, Trịnh Luân cùng Trần Kỳ. Cha, này hai người rất có danh tiếng. Tô Toàn có nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Luân từng bái Côn Luân Độ Ách chân nhân vi sư, chân nhân truyền cho hắn khiếu trung nhị khí, đem mũi một hừ, vang như tiếng chuông, cũng phun ra lưỡng đạo bạch quang, hút người hồn phách. Trần Kỳ cũng từng chịu dị nhân bí truyền, dưỡng thành trong bụng một đạo hoàng khí, há mồm một ha, hoàng khí phun ra, thấy chi giả hồn phách tự tán, hai người đều là tiên môn đệ tử tu vi cường đại. Tô Hộ cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh, chính là đại vương bên người nhất đắc lực tướng lãnh chi nhất. Tô Toàn có đào hút một ngụm khí lạnh. Vì sao hai vị đại tướng thế nhưng vì tiểu muội như thế hưng sư động chúng? Nếu đại vương như thế nhìn chúng tiểu muội, chi bằng chúng ta đem tiểu muội dâng ra tới, nói vậy tiểu muội ở trong cung khẳng định cũng sẽ đã chịu đãi thấy, không nhất định là chuyện xấu a, hồ nháo. Ngươi chẳng lẽ không thấy được Đát Kỳ trên người kia đem chùy thủ, còn có Tiểu Bắc trên cổ tay kia một chuỗi lắc tay sao? Sợ là Đát Kỳ cùng Tiểu Bắc sớm đã phương tâm ám hứa, làm không hảo đã tư định chung thân. Nếu là làm Đát Kỳ theo nhị đem rời đi, Đát Kỳ sẽ hạnh phúc sao? Không nói đến Đát Kỳ sự tình, liền nói Yến Tiểu Bắc hắn trở về thời điểm biết được chúng ta vi phạm lúc trước hứa hẹn, hắn sẽ như thế nào phẫn nộ? Tô Hộ nói, Tô Toàn có bĩu môi, hắn nói, có lẽ Yến Tiểu Bắc sớm đã biết chuyện này, cố ý tìm lấy cớ rời đi đâu? Nói bậy, Tiểu Bắc không phải là người như vậy, Tô Toàn chung ở bên cạnh rốt cuộc nhịn không được lập tức mở miệng phản bác. Tô Toàn có nheo lại đôi mắt, hắn hai mắt lộ ra một mặt thô bạo hung mang, nhưng vẫn là bị hắn cẩn thận cấp thu liễm. Mà ông hầm ông hừ xuất hiện, nói đến cũng là cổ quái, không biết đại vương từ nơi nào biết, ở Ký Châu Thành có cái Tô Đát Kỳ, mà Tô Đát Kỳ mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, vì thế phái ra sứ giả muốn trực tiếp tiếp Tô Đát Kỳ vào cung đãi sủng. Há Liêu Tô Hộ lại lấy nữ nhi bệnh thể chưa lành chối từ Huyền Cự, nhưng Trụ Vương liền bực, hắn lập tức phái ra đại tướng tới. Thỉnh Tô Đát Kỳ, trên danh nghĩa là tới thỉnh Tô Đát Kỳ vào cung, nhưng trên thực tế là đang ép cung. Tô Hộ tuy rằng cũng là chư hầu, ngày thường nguyện trung thành đại vương, nhưng hắn cũng là có tính tình người, Trụ Vương trở mặt ngược lại Tô Hộ liền ăn mềm không ăn cứng, trực tiếp liền nói Tô Đát Kỳ đã có hôn phối đối tượng. Thường xuyên qua lại như thế, Trụ Vương thật mất mặt liền trực tiếp ở mưu sĩ kiến nghị hạ, xuất động Ông Hầm Ông Hư. Tuy rằng nói tiên môn đệ tử không thể tham dự thế gian tranh đấu, nhưng Tô Hộ rốt cuộc cũng là Trụ Vương thần hạ, cho nên quân vương giáo dục thần hạ mà ra động tiên môn đệ tử tựa hồ cũng không tính vi phạm quy định. Đương nhiên việc này nếu là bị Yến Tiểu Bắc đã biết, chỉ sợ sẽ thoá mạ thương Trụ Đại đánh gần cầu. Hừ, đem Trịnh Luân từ trên ngựa xuống dưới, hắn nói. Hầu gia, ngươi thân là đại thần, lý nên nghe theo đại vương hết thảy phá bỏ và di rời, mà ngươi nữ nhi bị đại vương nhìn trúng, đây cũng là nàng phúc khí, sao không hiện tại lập tức mở cửa tặng người ta chờ cũng hảo trở về báo cáo kết quả công tác, như thế cũng không uổng công ngươi ta trong chiều quen biết một hồi. Tô Hộ cười ha ha, thử hỏi Trịnh tướng quân, ngài như vậy trận thế, là tới đón người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi xem ngoài thành mênh mông cuồn cuộn ước chừng 10 vạn đại quân, này đó đại quân đủ khả năng ở 3 cái canh giờ trong vòng san bằng toàn bộ Ký Châu Thành, mà ngươi cũng minh bạch ta mới từ Man Di nơi trở về, đại quân chưa xuất phát, quân đội thượng ở phía trước, trong thành phòng thủ đều là ta bản bộ nhân mã, ngươi dùng tinh nhuệ 10 vạn người vây thành, này tâm tư không khỏi cũng quá hảo đoán đi. Sự thật chính là như vậy, này cũng không phải bí mật, Tô Hộ Khải Hoàn vẫn chưa đem đại quân đều mang về tới, bằng không Tô Hộ thủ hạ cũng có mấy chục vạn đại quân, thủ hạ đại tướng không ít, sao lại sợ hãi này 10 vạn đại quân. Nhưng mà lúc ấy do sớm về nhà, sau đó gặp mặt đại vương, liền mang theo bản bộ nhân mã vội vàng trở về, nhưng không nghĩ tới ở nhà ngây người nửa tháng cũng chưa đến, trực tiếp liền gặp Ông Hầm Ông Hừ bức vua thoái vị, cái này làm cho hắn trong lòng phẫn nộ, lại cũng không thể phát tác. Cách chương.